khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, số lượng lược nhiều. Vâng, ta là đại chủ giáo. Ta nói ngươi nghe. Lão Kên Kên nói xong phủ phục tại Chu Du cùng Hoành Thánh trước mặt, khó được xuất hiện tượng các ngươi như vậy. Tướng mạo như thế thanh kỳ thuần túy người, vừa vặn chúng ta tại đây cần mới thần, có thể hay không hỗ trợ trang cái bộ dáng, thuận tiện ta làm việc, coi như là giải cứu nơi này nhân dân. Hoành Thánh nghe vậy lập tức trường mỏ tăng lên, cả người đều hưng phấn lên. Tốt a, đánh ma vương sao? Nào biết nàng một tiếng gáy minh lại dẫn tới một hồi cuồng phong tứ tán, phảng phất chung quanh dãy núi đều bị quấy. Lão Kên Kên cũng bụng lấy đầu phủ phục trên mặt đất. Đằng sau xa hơn nơi 12 trích bồ câu lại càng lạnh run, đem cái cằm kề sát đất chặt hơn. Ngay sau đó, xa xa dưới bậc thang mặt một hồi ong ong ong thanh âm. Chu Du cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngài xuất thân cao ma vị diện sao? Lão Kên Kên buông ra che đầu hai cánh, kinh ngạc ngẩng đầu, ngàn vạn nói nhỏ chút. Ngươi đã là cái thế giới này thần cấp cường giả, tùy tiện vung mạnh thoáng một tí cũng có thể giết người. Ua, a, Hoành Thánh trừng tròng mắt, đè nặng cuống họng cuồng hỉ nói, cái kia nói mau. Ma vương nơi nào? Kên Kên ngẩng đầu nhìn hai người, do dự một lát sau, chỉ hướng Chu Du, hắn tương đối tượng. Ua, a, Hoành Thánh khí diễm lập tức thu trở về, đổi một cái. Ta đổi một cái, tự hắn a, ngoại hình quá ưu tú. Kên Kên gật đầu nói. Hoành Thánh giơ lên cánh gãi gãi đầu. Ngươi không thể vừa lên đến tự để cho ta đánh mạnh nhất chính là cái kia a hát. Muốn từng bậc đến a hát. Chu Du lập tức giơ lên chảo đặt tại Hoành Thánh trên đầu. Mất thật lớn kinh sức lực mới từ móng tay trong khe gảy ra lãnh tà một sợi tóc. Đương nhiên lúc này đã muốn biến thành một cây hắc bạch giao nhau lông vũ rồi. Hắn đem lông vũ giao cho Lão Kên Kên nói. Ngư hoàn, sẽ cho. Lão Kên Kên như trước phủ phục, giúp một việc giúp một việc. Sau khi chuyện thành công đưa tiễn các ngươi 12 khỏa thánh nữ quả, tương đương dễ bán, một năm cũng chỉ sản hơn 10 khỏa. Thật có lỗi, ta không có nhiều thời gian như vậy. Vũ lực giá trị cũng rất thấp, không cần nhiều thời gian cùng rất cao vũ lực giá trị. Lão Kên Kên lập tức nói, diễn trò thì tốt rồi. Ta suy nghĩ a hát. Lão Kên Kên trầm tư một lát sau nói ra. Như vậy, ngươi tới đương thượng cổ ô thần. Ngươi tới vị diện này là tới nô dịch chúng ta. Muốn lại để cho hắc ám bao phủ đại địa. Mà nữ nhi của ngươi, vị này đáng yêu thiên đồng tử Chu Tước, lại đã yêu cái này mảnh thổ địa, không tán thành cách làm của ngươi. Các ngươi vì vậy mà mỗi người đi một ngả. Chu Tước rời nhà trốn đi một mình tu hành, mà ngươi dùng hắc ám thủ đoạn thống trị cái này tấm đại địa. Tàn bạo bất nhân, cuối cùng một ngày đồng tử Chu Tước tìm được rồi cái này tấm cả vùng đất chôn giấu sáng thế thần di. Sản, đem ngươi đánh bại, giải phóng nhân dân, cũng mang đến đáng kể. Thời gian dài an nhàn hòa bình, móa nó, nghe tự phiền, Chu Du mắng. Hoành Thánh cũng rất cảm thấy hứng thú. Ta sửa gọi đại hỗn độn có thể sao? Đồn, Lão Kên Kên khó xử nói, hỗn độn Chu Tước. Người này số không phải chuyện này còn a? Gọi sao gọi chứ sao? Được rồi, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Không được, tranh thủ thời gian cầm ngư hoàn. Chu Du hôn mổ ngực, mẹ toàn thân ngứa. Điếm trưởng, Hoành Thánh bắt được Chu Du cánh, nguyện vọng đơn. What? Ngươi cho nguyện vọng của ta đơn a hát. Tại heo heo tiết kiệm tiền bình ở phía trong. Ta muốn dùng xong, muốn hay không như vậy qua loa. Chu Du cả giận nói, đây chính là vật báu vô giá. Dùng tại đây giúp điều trên thân người. Dùng, Lão Kên Kên cũng ở bên cạnh nói. tuy nhiên nghe không hiểu nhiều, nhưng dẫn hài tử nhiều kinh nghiệm, luôn mới có lợi. Lão bản, ai, lãng phí a hát, Chu Du đành phải thở dài. Song lão kên kên nói, ta nhiều nhất đợi 2 ngày. Thời gian có chút ngắn. Không có sao, chúng ta nhanh hơn thoáng một tí. Tận lực bảo trì thần thoại khuynh hướng cảm xúc. Lão kên kên nói xong hô khẩu nhiệt khí. Cuối cùng trầm tĩnh lại. Nếu không ngươi trước đứng lên. Ta cái tư thế này đối thoại đối với xương cổ không tốt. Chu Du giơ lên chảo vuốt vuốt cổ. Không không, đằng sau thánh nữ đám bọn họ đều đang nhìn. Tất cả mọi người cho rằng ta tại nghe thần dụ. Thời gian qua ngắn hư không tưởng nổi. Lão kên kên cười nói. Mặt khác cái tư thế này rất thoải mái. Ta đây cũng thử xem. Hoành thánh nói xong cũng muốn phủ phục. Ngàn vạn đừng. Lão kên kên khẩn trương nói. Đây là đối với sùng kính thần linh mới được lễ nghi. Ngươi đã là thần rồi. Nếu như lại sùng bái cái gì đó ta đây bộ thuyết pháp tự giải thích không thông. Thật phiền. Phước, Hoành Thánh nói xong nâng lên cánh muốn quạt chơi, nhưng nàng vừa giơ lên cánh, đằng sau bồ câu đám bọn họ tựu các hai cánh che mặt. Quỳ rạp trên mặt đất lạnh run, đừng đừng đừng, lão kên kên cũng khẩn trương lên, cao ma tánh mạc muốn trước thích ứng thoáng một tí. Bằng không thì hội tai nạn chết người, vậy cũng đủ phiền, Hoành Thánh rất đến mức sợ. Tóm lại. Ta thay khung ca vị diện toàn bộ sinh linh. Cảm tạ ngươi. Lão kên kên sông Chu Du nói. Lần trước đến một cái không chịu trách nhiệm ra hỏa. Về sau sẽ không trở lại ta tin tức rồi. Khiến cho ta phải nghĩ biện pháp cả mới thần thoại. Không chịu trách nhiệm. Chu Du có chút mát. Hí. Đương làm cái từ này cùng khung ca vị diện liên lạc cùng một chỗ hậu. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Người kia. Có phải là gọi Vân Ngoạn ra? Đúng đúng đúng, chính là hắn choáng. Lão kên kên trợn mắt nói, hắn cũng lọt hố qua ngươi. Còn Thành a, hắn như thế nào ngươi? Chu Du mới nghĩ đến, tại đây giống như truyền lưu lấy 99 mỹ nữ câu chuyện. Sau khi hắn chứng kiến lão kên kên đằng sau thông qua cánh lông vũ khe hở rình coi hắn bồ câu thời. Điểm. Nghĩ nghĩ có lẽ hay là được rồi. Cái kia cháu trai, chúng ta đã nói lại để cho hắn ở chỗ này lộ ra thần uy. Lại để cho thần dân tin tưởng thần thoại hậu, cùng lưỡng tình tương duyệt nữ tử kết hợp, lưu lại con nối dõi thống trị tại đây, mang đến ổn định và hòa bình lâu dài. Kết quả nha con mẹ nó ai đến cũng không có cự tuyệt. Khẩu vị nặng như vậy đấy sao? Đúng vậy a, đến mấy cái hơn mấy cái, tựu 2 cái buổi tối không thấy ở. Tuy nhiên các nàng là tự nguyện a, nhưng con mẹ nó 99 cái cũng hơi quá đáng. Xong việc nhi hắn nha đập bờ mông rời đi rồi. Kết quả, lão kên kên nói xong ôm hận cắn răng, cái này tất tỷ lệ chính xác 172%. Toàn bộ mang thai. Vốn nghi ngờ không được cũng mẹ nó mang thai. Lợi hại, Chu Du cả kinh nói, 172% như thế nào ra tới. Thiệt nhiều song bào thai cùng tam bào thai. Chu Du kinh ngạc đồng thời, cũng vì lãnh tà yên lặng tiếc hận, xem ra lãnh gia cần nhờ lãnh tuấn tục hương khói. Chu Du hé miệng nói, tuy nhiên cái này cháu trai rất không chịu trách nhiệm. Nhưng dù sao thần thoại đều là ngươi biên, các cô nương cũng đều là tự nguyện, cái này có khỏe không? Thật sự thật không tốt. Lão kên kên càng nói càng hận, ta thần dụ đã muốn tuyên truyền đi rồi. Vân đỉnh chí tôn đến nhân gian, cứu vớt chúng sinh, chung kết chúng vương sát phạt, cũng lưu lại toàn năng con nối dõi thống trị nhân gian. Vốn là hy vọng mang đến hòa bình, kết quả hắn, con mẹ nó cho ta là 170 vóc dáng tự. Từng mụ mụ đều ôm hài tử nói hắn là khung ca duy nhất quân vương. Có mụ mụ còn ôm ba. Ngươi, không phải đại chủ giáo sao? Muốn nghĩ biện pháp chứ sao? Ta chỉ là thần, người phát ngôn có thể có càng nhiều cơ hội giải thích thần dụ cùng kinh điển. Nhưng ta không có cách nào khác thay đổi hắn. Lão kên kên nước mắt tại trong ánh mắt đảo quanh. Nhi, bởi vì thần con nối dõi nhiều lắm, lập tức tựu rối loạn. Các lộ nhân mã phía sau tiếp trước ủng lập mới quân vương. 170 cái, cùng đoạt cục tẩy trùng tựa như tựu đoạt không có. Chính giữa còn chết non mấy cái. Về sau, khung ca vị diện tiến nhập chưa từng có hắc ám 87 quân chi loạn. Số lượng này hơi nhiều. Nha, hiện tại cũng không nhiều rồi. Còn thừa lại 14, nhưng cơ hồ đều đánh bất động. Ta đây cái đại chủ giáo quyền uy cũng theo thần tích rời đi càng ngày càng yếu. Lão kên kên nói, xong chăm chú nhìn hướng hai người, khung ca vị diện phúc lợi. Tựu dựa vào nhị vị, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.